Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 56 lâu rồi không gặp. Thanh Giao thân hình phiêu dật đã cười nghênh đón. Mới nửa năm thôi. Liễu Như Nguyệt mỉm cười, theo bản năng nhìn Triệu Vân. Không biết vì sao, ngay cái nhìn đầu tiên thấy Triệu Vân, nàng đã có một cảm giác cực kỳ quen thuộc, đặc biệt là đôi mắt của Triệu Vân, dường như đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng tiếc là, Triệu Vân đang đeo mặt nạ ra người, khó mà nhìn rõ chân dung, chỉ biết, hắn là một chân linh cảnh, nhìn khí tức, có lẽ là chân linh nhất trọng. Triệu Vân không nói gì, rồi thu ánh mắt lại, ôm cổ cầm rời đi. Có thể gặp Liễu Như Nguyệt ở đây, hắn vẫn cảm thấy khá bất ngờ, vậy mà lại là cố hữu với con gái của thành chủ Thanh Phong, trước đây hắn chưa từng nghe nàng nhắc đến. Đại diện cho vong cổ thành. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, theo hắn thấy, Liễu Như Nguyệt đến thăm, không chỉ đơn giản là thăm cố hữu, phần lớn là vì cô lang, có lẽ cũng đã nghe tin tức, mục đích đến đây cũng rõ ràng, truy hồi tài vật bị trộm, nhân tiện, chế tài cô lang dạ hành. Nếu vậy, thì các cổ thành khác cũng nhất định sẽ phái người đến, mà thân phận đều sẽ không đơn giản, có thể đại diện cho một thành, là thể diện lớn đến mức nào, như Liễu Như Nguyệt. Nếu không phải liên quan đến Thiên Tông, vong cổ thành chủ cũng không thể nào phái nàng đến. Hắn là... Liễu Như Nguyệt khẽ cau mày, nhìn Thanh Giao. Cố hữu. Thanh Giao mỉm cười, hơi có chút lúng túng, chủ yếu là hôm nay Triệu Vân. Thái độ lạnh nhạt khiến nàng có chút bất ngờ, dù sao cũng là đệ tử Thiên Tông, dù sao cũng là khách của nàng, chào hỏi một tiếng cũng tốt chứ. Sao lại quay người bỏ đi thế? Tiểu thư, thiếu thành chủ Thương Lang Thành đến rồi ạ. Đang lúc nói chuyện, lại có tiếng bẩm báo từ ngoài biệt viện. Lời còn chưa dứt, một thanh niên áo trắng đã bước vào, tướng mạo khí phách hiên ngang, có lẽ là để phù hợp với khí chất ngày càng đỉnh của chóp, trong tay còn cầm quạt xếp, luôn luôn tỏ rõ với người khác một câu, lão tử rất đẹp trai. Hàn Minh, vẫn khỏe chứ? Thanh Giao muội tử, có nhớ ta không? Hàn Minh cười nói. Đừng trêu chọc. Ôi, Liễu đại tiểu thư cũng ở đây, hôm nay thật sự là vinh hạnh. Thật náo nhiệt, tiếng cười vang lên, ngoài biệt viện lại có một người bước vào. Cũng là một thanh niên, ngân bào lấp lánh, thân phận tự nhiên bất phàm, chính là thiếu thành chủ Xích Dương Thành, Vũ Văn Hạo. Xem đi, Triệu Vân đoán quả nhiên không sai. Những người đến đều là nhân vật có tiếng tăm lớn, đến thăm Thanh Giao là thật, vì cô lang dạ hành cũng là thật, truy hồi tài vật là thứ yếu, chủ yếu vẫn là tìm lại món chân bảo kia. Mời. Trong lương đình, Thanh Giao đã bày một bàn tiệc rượu nhỏ, không khí tiệc rượu, không mấy hài hòa. Cái gọi là không hài hòa, là chỉ Hàn Minh và Vũ Văn Hạo. Hai người này dường như có hiềm khích, từ khi ngồi xuống, ánh mắt nhìn đối phương, đều mang vẻ mỉa mai, châm chọc. Thực ra, hai người lần này đến, còn có mục đích thứ ba, cầu hôn. Đúng vậy, là cầu hôn, trùng hợp thay, đều để ý đến Thanh Giao, cũng có thể nói, là gia tộc đã để mắt tới, đến một cuộc liên hôn chính trị, há chẳng phải là mỹ mãn sao? Trên thực tế, Liễu Như Nguyệt cũng rất xinh đẹp, cũng là đối tượng mà gia tộc muốn liên hôn, đáng tiếc thay. Người ta là đệ tử Thiên Tông, cành cao này không dễ trèo. So với đó, Thanh Giao của Thanh Phong Thành là phù hợp nhất. Mấy ngày không gặp, thử tỉ thí một trận thế nào? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hàn Minh liếc nhìn Vũ Văn Hạo, hiếm có cơ hội tốt, vậy thì phải thể hiện cho tốt, có một luồng hỏa khí, đã kìm nén trong lòng nhiều năm. Dễ nói thôi, Vũ Văn Hạo cười trêu chọc. Xong xuôi, biệt viện liền trở nên náo nhiệt, tiếng binh khí va chạm vang lên không ngớt, một người như tiêm thuốc kích thích, một người như nuốt phải thuốc súng, đánh nhau long trời lở đất. Tu vi bất phân thắng bại, tự nhiên cũng đánh ngang sức ngang tài. Nhìn Thanh Giao, đã thành quen rồi. Hai vị thiếu thành chủ này, hễ gặp nhau là y như rằng phải gây gổ. Đúng là một kẻ quái lạ. Điều nàng quan tâm hơn, vẫn là căn gác nơi Triệu Vân ở, trong lòng không khỏi thầm thì, nếu đổi lại là người khác, thấy nhiều nhân vật tai to mặt lớn như vậy, hơn nữa lại còn có hai mỹ nữ, tranh thủ nịnh bọt còn không kịp ấy chứ. Vị kia thì hay rồi, vào gác rồi thì không thấy ló mặt ra nữa, dường như cũng không thích náo nhiệt cho lắm. Hai thiếu thành chủ đánh nhau khí thế ngút trời, không ra xem sao, thật quen thuộc. Liễu Như Nguyệt lẩm bẩm một mình, đối với việc Hàn Minh và Vũ Văn Hạo đánh nhau, không mấy bận tâm, vẫn đang nghĩ về Triệu Vân, đôi mắt kia, càng nghĩ càng thấy quen. Cảnh tượng, nhất thời trở nên lúng túng. Cái sự lúng túng này, tự nhiên là chỉ Hàn Minh và Vũ Văn Hạo, đánh đến nỗi mặt đỏ tía tai, cổ căng lên, chỉ muốn thể hiện cho tốt, thực ra, hai mỹ nữ căn bản chẳng thèm nhìn. Nhìn cái gì thế? Cả hai đều uất ức, lúc giao đấu cũng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, bên trong có bảo bối sao? Cũng trách bọn họ đến muộn, nếu đến sớm hơn, thì đã không có nghi vấn này rồi. Thế này đây, một căn gác nhỏ không mấy nổi bật, lại cứ thế cướp hết ánh hào quang của bọn họ, dù sao cũng là thiếu thành chủ, cho chút thể diện đi chứ. Dấu ấn thật ngoan cường. Trong căn gác, Triệu Vân không ngừng cảm thán, đã dùng lôi điện, nhưng lại không hề lay chuyển được dấu ấn khắc trên cổ cầm. Không phải là không xóa được, mà là cực kỳ chậm, một lúc rưỡi, thật sự không luyện hóa được, không phải là cấp độ lôi điện không đủ, mà là cảnh giới tu vi của hắn quá thấp, không thể phát huy được uy lực thực sự của lôi điện. Ầm, dầm, ầm. Ngoài căn gác, tiếng ầm ầm không ngừng, hai người kia lại càng đánh càng hăng. Triệu Vân từng liếc mắt, qua khe hở của cửa sổ, có thể thấy Hàn Minh và Vũ Văn Hạo, làm thiếu thành chủ đều không phải hạng xoàng, tu vi không dưới Thanh Giao. Không biết từ lúc nào, tiếng ầm ầm mới tắt hẳn. Nhìn hai người, một người khóe miệng rỉ máu, một người sưng mặt sưng mũi, không những bất phân thắng bại, mà còn thê thảm khắp người, đến cuối cùng cũng không hạ gục được đối phương. Không phục thì đấu lại. Sợ ngươi chắc. Ba chén rượu vào bụng, hai người lại đấu võ mồm. Đủ rồi, Thanh Giao xoa xoa thái dương, đường xa chạy đến nhà ta đánh nhau à? Đến đây, hai người mới dừng chiến. Triệu Vân thì ngược lại rất chuyên tâm, vẫn đang luyện hóa dấu ấn, luyện xong là đi. Nhưng hắn, vẫn quá xem thường dấu ấn, quá mạnh rồi, thà nói dấu ấn mạnh, chi bằng nói chủ nhân của nó mạnh, đã qua nhiều năm tháng như vậy rồi, dấu ấn của nàng ta lại bất diệt, không chừng, là một vị thiên võ cảnh. Thành quả, vẫn có, thiên lôi xé toang, bao phủ cổ cầm, nhưng lại nhắm vào dấu ấn, đương nhiên đã luyện hóa được một phần, chẳng qua là vấn đề thời gian, theo hắn thấy, nhiều nhất là 2 ngày. Trong thành, vẫn náo nhiệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, con phố sầm uất ngày thường. Hôm nay lại hơi tiêu điều, khắp nơi đều có thể thấy binh vệ mang đao, kiểm tra từng người một, khiến lòng người hoang mang. Đừng nói chân linh cảnh, ngay cả huyền dương cảnh cũng không chịu nổi trận địa này, cũng không ai dám không hợp tác, nếu thật sự chạm vào lông mày của thành chủ, đến một vị địa tàng cảnh cũng sẽ bị tiêu diệt không sót. Sức mạnh một người dù có mạnh đến đâu, cũng khó địch lại ngàn quân vạn mã. Sự giác ngộ này, bọn họ vẫn có chút đầu óc vẫn tốt hơn. Còn về cô lăng dạ hành, thì đương nhiên là không bắt được. Tên áo đen bị bắt đêm qua, hiển nhiên không phải cô lang, thành chủ Thanh Phong đâu có ngốc, đó chỉ là một tên trộm bình thường, trộm được có mấy trăm lạng. Dù không phải cô lang, cũng nhất định không tha nhẹ, trộm cắp tài vật, vậy thì phải nhốt ngươi mấy tháng, không cho ngươi nếm chút khổ sở, ngươi sẽ không nhớ đời. Tìm, tiếp tục tìm, Thanh Phong thành chủ quát lớn, bắt được một tên giả mạo, không nổi giận mới lạ. Thanh Phong cổ thành hùng vĩ, vẫn bị phong tỏa, chỉ cho vào không cho ra, không có lệnh của hắn. Ai cũng không thể ra khỏi thành, kể cả hai vị thiếu thành chủ đến thăm. Bị dồn ép đến cùng, vị thành chủ này, thật sự đã bị dồn ép đến cùng. Có thể tưởng tượng được, người gây áp lực cho hắn, có lai lịch lớn đến mức nào. Màn đêm, lặng lẽ buông xuống. Trong phòng, Triệu Vân vẫn chăm chỉ như vậy, luyện hóa dấu ấn bất diệt này, quá tốn tinh thần lực, cũng trách đêm qua hắn quá điên cuồng, vẽ quá nhiều bạo phù. Đến giờ đầu óc vẫn còn choáng váng, khó hơn nhiều so với tôi luyện binh khí. May mà, hắn đủ kiên cường, dấu ấn đã luyện hóa được phân nửa. Cót két, cửa phòng mở, ồ không đúng, là cửa sổ mở. Chưa thấy người đâu, đã ngửi thấy mùi hương nữ tử, Thanh Giao trèo cửa sổ vào. Bệnh gì vậy? Ánh mắt Triệu Vân kỳ lạ, dù không nói gì, thái độ đã thể hiện tất cả, đường đường là con gái thành chủ, dù sao cũng có thân phận, có cửa không đi lại trèo cửa sổ. Cực khổ rồi. Thanh Giao khẽ cười, nhìn thấy dấu ấn trên đàn, ánh mắt sáng lên, đã luyện hóa được phân nửa. Thật sự đã tìm đúng người rồi, lôi điện của tiểu tử này quả nhiên bất phàm. Không chịu nổi nữa rồi. Triệu Vân nói. Sớm đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi. Thanh Giao cười cười, lấy ra một túi tiền nhỏ, nặng trĩu, đựng không phải vàng bạc châu báu, mà là dược hoàn. Là dược hoàn bổ sung tinh thần lực, ít nhất cũng hơn 100 viên. Triệu Vân nhìn mà cảm thán, không hổ là con gái cưng của nhà thành chủ, ra tay thật rộng rãi, gia sản kếch xù, thứ không thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện. Hắn tự nhiên không khách khí, vươn tay vơ một nắm, tiếng rắc rắc vang lên, vẫn rất êm tai, nhìn mà khóe môi Thanh Giao giật giật, tiểu tử này thú vị thật, ăn dược hoàn cũng dã man như vậy sao? Có thể, tháo mặt nạ của ngươi xuống được không? Thanh Giao cười nói, khá tò mò dưới lớp mặt nạ da người, là một dung mạo như thế nào? Đeo thì tốt, đeo thì an toàn. Triệu Vân nói đầy ẩn ý, ra ngoài phiêu bạt, phải cẩn thận mọi nơi, từ khi rời khỏi Ngưu Gia Trang, hắn đã luôn đeo mặt nạ. Không phải để ra vẻ, mà là không muốn gây rắc rối cho Triệu gia. Nếu là kẻ cô độc, vậy thì tùy ý. Thanh Giao cười, không hề cưỡng cầu, cuối cùng nhìn một cái, rồi lại trèo ra ngoài qua cửa sổ. Dáng vẻ ấy, nhìn thế nào cũng giống một tên trộm nhỏ. Vừa khéo Liễu Như Nguyệt ở căn gác đối diện bước ra khỏi phòng, trùng hợp thay lại nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi khẽ cau mày, Thanh Giao đây là thao tác gì vậy? nhìn thấy không chỉ có nàng, mà còn có Hàn Minh vừa mới bước vào biệt viện. Hắn đến đây vào ban đêm, đương nhiên là tìm Thanh Giao, trong tay còn cầm một hộp ngọc, là món quà chuẩn bị cho Thanh Giao, nhìn hình dáng bên ngoài, giá trị không nhỏ. Trong căn gác là ai? Hàn Minh khẽ híp mắt, nhìn chằm chằm vào căn gác của Triệu Vân. Trong phòng có ánh nến lung lay, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bóng người, chắc là một thanh niên, không biết đang làm gì. Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là Thanh Giao, lại là từ bên trong trèo cửa sổ ra. Trai đơn gái chiếc, tư tình. Hàn Minh trí tưởng tượng bay xa, không khỏi suy nghĩ miên man, nửa đêm có cửa không đi lại trèo cửa sổ, lại còn lén lút như vậy, ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Nhất thời, sắc mặt Hàn Minh, khó coi đến cực điểm. Cảm giác ấy, giống như vợ mình, đêm khuya chạy đi tư thông với người khác. Hay lắm. Hàn Minh hừ lạnh một tiếng, giận đùng đùng bỏ đi. Tặng lễ, còn tặng cái lễ chết tiệt gì nữa. Cũng may đây là phủ thành chủ, nếu không, hắn có lẽ đã xông vào rồi. Hắn đi không lâu sau, Vũ Văn Hạo cũng đến, bảo sao đều là thiếu thành chủ, làm việc đều giống nhau, tên này trong tay, cũng xách một hộp ngọc tinh xảo, cũng là chạy đến tặng cho Thanh Giao, hơn nữa lại chọn vào ban đêm, hiển nhiên là muốn nói chuyện riêng với Thanh Giao. Hắn đến muộn rồi. Nếu cũng nhìn thấy cảnh tượng lúc trước, có lẽ cũng sẽ tức đến nội thương. Là đến muộn rồi, Thanh Giao đã nghỉ ngơi. Hoặc có lẽ, là Thanh Giao không mấy tiếp đón tên này, cửa còn không cho vào. Đêm, lại chìm vào tĩnh mịch, thanh phong cổ thành dưới trăng, vẫn náo nhiệt như vậy, các binh vệ đeo đao qua lại, sát khí nồng đậm, một bộ dáng không tìm ra cô lang thì sẽ không chịu bỏ qua. Chủ yếu là, thành chủ đã hạ lệnh chết. Không còn cách nào khác, cấp trên ép cấp dưới, thanh phong thành chủ cũng bị bức ép. Biệt viện thành chủ phủ. Triệu Vân trong phòng, đã không biết ngáp bao nhiêu cái, hai quầng thâm mắt hai bên. Tuyệt đối ngay ngắn, không cẩn thận là có thể ngủ thiếp đi. Xem ấn ký, chỉ còn lại đạo cuối cùng, cố gắng thêm chút nữa, trước khi trời sáng là có thể luyện hóa nó. Là ai? Liễu Như Nguyệt chưa ngủ, xuyên qua khe cửa sổ, nhìn hồi lâu, từ đây có thể thấy bóng người mờ ảo trong căn phòng đối diện, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Nàng hiểu rõ Thanh Giao. Thành chủ phủ gia giáo cực kỳ nghiêm khắc, từ trước đến nay đều quy củ, việc giữa đêm khuya chạy vào phòng người khác, lại còn trèo cửa sổ ra, thực sự quá kỳ lạ. Chính vì vậy, nàng càng tò mò về thân phận của người đó. Sáng sớm, Triệu Vân ôm cổ cầm, sớm rời phòng, khóe miệng lún phún râu ria, uể oải, như dẫm phải bọt biển, đi một bước lắc lư ba bước. Ấn ký đã được luyện hóa. Nếu Thanh Giao không thất hứa, hắn hôm nay có thể rời đi. Đa tạ. Thanh Giao cười tươi như hoa, cổ cầm không còn ấn ký mới thực sự trở thành vật của nàng. Chỉ cần mỗi ngày nhỏ máu tẩm bổ, sớm muộn gì cũng sẽ khắc ra ấn ký của nàng. Đến lúc đó, uy lực của khúc cầm sẽ càng bá đạo, tất cả những điều này đều nhờ Triệu Vân, quả nhiên là quý nhân của nàng. Hồi kiến, Triệu Vân phất tay, một đường vịn tường mà đi. Ngươi đi ngay bây giờ sao? Về nhà đón năm mới. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ít nhất cũng cho ta khoản đãi một phen. Thanh Giao cười nói, bước chân sen nhẹ như gió, vòng qua đình nghỉ mát, chặn đường Triệu Vân. Ta thật sự có việc. Ngươi mà nói vậy, ta có thể gọi người đấy. Đừng giỡn. Tiểu thư, yến tiệc đã chuẩn bị xong, thành chủ gọi người sang đó. Đang nói chuyện, bên ngoài viện bỗng nghe thấy tiếng gọi. Đến ngay đây. Thanh Giao nói rồi, liền bước đi, đi được hai bước lại quay lại, cũng không quản Triệu Vân có muốn hay không, kéo hắn đi luôn, chỉ một bữa cơm, không làm lỡ việc của ngươi quá lâu đâu, đừng từ chối. Hoa viên thành chủ phủ. Dưới ánh dạng đông, ba bóng người sóng vai bước đi. Một là Thanh Giao. Hai là Triệu Vân. Ba, dĩ nhiên là Liễu Như Nguyệt. Họ đang đi về phía yến tiệc, đó là yến tiệc do Thanh Phong thành chủ bày ra, hiển nhiên là để khoản đãi khách đến từ ba thành. Đừng có chạy lung tung, ngươi không thoát ra được đâu. Thanh Giao ở giữa, nghiêng mắt cười, tự nhiên là nói với Triệu Vân. Nhìn ra rồi. Triệu Vân không đáp lời, một vẻ mặt đã nói lên tất cả, vẫn uể oải như vậy, đi một bước lắc lư ba bước, luyện hóa ấn ký, tinh thần tiêu hao quá lớn. Thanh Giao nói không sai, vào thành chủ phủ rồi, không dễ ra ngoài đâu, cạm bẫy quá nhiều. Chưa kể cơ quan, chỉ nói đến những trận pháp quỷ dị ẩn trong bóng tối thôi, cũng đủ khiến hắn đau đầu rồi. Vị công tử này, chúng ta hình như đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Chưa từng gặp. Triệu Vân hờ hững nói, cố ý thay đổi âm sắc, khàn khàn khó nghe, Thanh Giao nghe xong cũng hơi nghiêng mắt nhìn, ánh mắt kỳ lạ, sao còn đổi cả giọng nói nữa. Là ta nhớ nhầm rồi. Lời của Liễu Như Nguyệt cũng đủ lạnh nhạt, thanh lãnh. Huyết mạch của nàng, ánh mắt Triệu Vân sâu thẳm hơn một phần. Lần này khoảng cách gần hơn, có thể từ trên người Liễu Như Nguyệt, ngửi thấy một luồng khí tức kỳ lạ, tựa như thoát thai hoán cốt, hơn nữa, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, hẳn là đến từ huyết mạch của nàng. Không cần hỏi, nàng cũng là huyết mạch đặc biệt. điểm này khiến hắn rất bất ngờ, từng suýt nữa thành vợ chồng, vậy mà lại không hề hay biết bí mật này, xem ra, rất có thể là gần đây mới thức tỉnh. Đang nói chuyện, đã đến yến tiệc, được bày ngay trong hoa viên. Thanh Phong thành chủ đương nhiên có mặt, thân khoác tử kim mãng bào, đôi lông mày kiếm dọa người, ánh mắt sắc bén, khí huyết bằng bạc, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ uy nghiêm của bậc bể trên, ngoài ra, còn có sát khí, hẳn là đã trải qua chiến trường, cũng là chiến trường tàn khốc, mới có thể rèn luyện ra sát khí thấm vào xương tủy như vậy. Ngoài hắn, chính là Hàn Minh và Vũ Văn Hạo, hai bên người bọn hắn, đều có hai lão già ngồi cạnh, xem ra, là tùy tùng cũng là hộ vệ, dù sao cũng là thiếu thành chủ, đi đến đâu cũng phải giữ thể diện. Bọn họ có hộ vệ, Liễu Như Nguyệt tự nhiên cũng có, cũng là hai lão già, Triệu Vân nhìn thấy, thế mà còn nhận ra, là người của Vong Cổ Thành, nói chính xác hơn, là người của Vong Cổ Thành chủ phủ, vì Liễu Như Nguyệt đại diện cho Vong Cổ Thành, an toàn tự nhiên cần được đảm bảo. Là hộ vệ do thành chủ đích thân phái đi, chỉ vì nàng là đệ tử Thiên Tông, dù là thành chủ, cũng không thể không để tâm. Vị kia là, lão giả Xích Dương Thành vuốt râu, thấy Triệu Vân, trên dưới đánh giá, tự nhiên là chưa từng gặp, chẳng lẽ, ngoài ba thành, còn có người từ cổ thành khác đến. Sự nghi hoặc của hắn, cũng là sự nghi hoặc của mọi người. Hắn là ai? Thanh Phong thành chủ nhìn quản sự bên cạnh. Không biết. Quản sự cũng ngạc nhiên. Tiện nhân. Hàn Minh ngoài mặt thì cười, trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi, còn chưa lên hôn, đã coi Thanh Giao là vợ rồi, thấy cảnh tượng đêm qua, làm sao có thể nhịn được, nửa đêm trèo cửa sổ, nhất định là vụng trộm. Chính là hắn. Vũ Văn Hạo cười trêu chọc, cũng nhìn Triệu Vân, đã sớm biết trong biệt viện của Thanh Giao còn có người khác ở, hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt tại yến tiệc. Sắc mặt hắn, cũng đủ âm u, nếu là nữ thì còn đỡ, đằng này lại là nam, lại còn đi bên cạnh Thanh Giao. Chuyện này phải nói rõ ràng rồi, ai mẹ nó cho ngươi cái thể diện đó. Con đã gặp phụ thân, đã gặp thành chủ, đã gặp tiền bối. Thanh Giao và Liễu Như Nguyệt hiểu lễ nghĩa, Triệu Vân tự nhiên cũng vậy, sự áp lực mà Thanh Phong thành chủ mang lại cho hắn, khá nặng nề, ít nhất cũng là huyền dương cảnh đỉnh phong nhất. Không cần đa lễ. Thanh Phong thành chủ ôn hòa cười. Đến đây, ngồi đi. Thanh Giao cười nói, kéo Triệu Vân ngồi xuống. Giao nhi, vị này là một cố hữu. Thanh Giao khẽ cười nói, nàng muốn nói tên Triệu Vân, nhưng tiếc là không biết, cùng với chân dung của hắn, cho đến nay cũng chưa từng biết. Nàng không biết, những người có mặt cũng không biết. Chỉ trách, Triệu Vân đeo mặt nạ ra người, không phải loại mặt nạ thông thường. Giấu đầu lòi đuôi, không dám lấy chân dung gặp người. Hàn Minh cười mỉa, một câu nói ra giọng điệu âm dương quái khí, nhắm vào dĩ nhiên là Triệu Vân. Dung mạo quá xấu xí, sợ dọa đến thiếu thành chủ. Triệu Vân khẽ cười, đánh chết cũng sẽ không tháo mặt nạ ra. Kẻ xấu làm việc xấu, từ xưa đến nay vẫn vậy. Hàn Minh cầm ly rượu, thong dong thưởng thức hoa văn khắc trên ly, mà câu nói này vẫn âm dương quái khí, hơn nữa còn hàm chứa thâm ý. Hàn Minh, chú ý lời nói của ngươi. Thanh Giao lạnh nhạt nói, thần sắc khá khó chịu, không biết vì sao Hàn Minh lại nhắm vào Triệu Vân như vậy, chỉ vì hắn đeo một tấm mặt nạ sao, chẳng phải quá miễn cưỡng rồi. Đã làm gì, hai người các ngươi tự hiểu rõ trong lòng. Hàn Minh cười lạnh một tiếng. Một loại lửa giận trong lòng, vẫn đang cố gắng kìm nén. Nghe vậy, ngay cả Thanh Phong thành chủ cũng nhíu mày. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều có thể nghe ra lời Hàn Minh có ý trong lời. Đừng nói bọn họ, ngay cả Triệu Vân cũng vậy. Từ lúc ngồi xuống, tên đó cứ nhìn chằm chằm hắn, ta cũng không nợ tiền ngươi mà. Chỉ vì ta đeo mặt nạ, không thể thế chứ. Nói rõ ràng ra, nếu không, hôm nay không cần đi nữa. Thanh Giao đã đứng dậy, gò má lạnh như băng xương, nhìn bề mặt cơ thể, còn có chân nguyên lưu chuyển. Nhắm vào bạn bè của nàng một cách hồ đồ, vốn đã rất khó chịu rồi, bây giờ lại còn âm dương quái khí ám chỉ, lão nương trêu chọc gì ngươi sao? Nói rõ ràng ra. Vũ Văn Hạo cũng hừ lạnh một tiếng, một giọng quát lên hùng hồn mạnh mẽ, nói cũng đầy chính nghĩa, cơ hội hiếm có để biểu hiện tốt, sao có thể không nắm bắt? Nói sao đây, người mẹ nó mắng tên đó, ta không quản, nếu ngay cả Thanh Giao cũng bị lôi vào, lão tử nhất định không chịu đâu, đó là người sẽ làm con dâu Vũ Văn ra mà. Đừng giấu giếm nữa. Thanh Phong thành chủ cũng đã lên tiếng, sắc mặt không mấy hòa nhã, ngay cả Vũ Văn Hạo cũng có thể nghe ra, hắn lẽ nào lại không nghe ra, đây rõ ràng là đang vào mặt hắn. Nhìn những người khác, phần lớn đã khoanh tay đứng nhìn, yến tiệc này thật thú vị, còn chưa khai tiệc đã có màn dạo đầu, không ai biết Hàn Minh đang bày ra trò gì, vì vậy, càng muốn biết nguyên nhân. Biết đâu, có bất ngờ. Nói thì nói. Hàn Minh hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng không kìm nén được lửa giận, đột nhiên đứng bật dậy, cười nhìn Thanh Giao. Đêm qua vì sao lại vào phòng hắn, cửa không đi lại trèo cửa sổ, lén lút như vậy, chẳng lẽ đã làm chuyện gì mờ ám? Lời này vừa nói ra, Thanh Giao lập tức hiểu rõ. Thì ra, đây mới là vấn đề cốt lõi. Chẳng trách Hàn Minh vừa mở lời đã nhắm vào Triệu Vân, trong lời nói còn mang gai nhọn, thậm chí còn kéo nàng vào cùng, rất có thể đã nhìn thấy cảnh tượng đó, nghi ngờ hai người họ đang làm cái gì đó. Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Đây là những lời viết trên mặt Triệu Vân, nửa đêm nửa hôm, có cửa không đi lại trèo cửa sổ, lại còn trai đơn gái chiếc, ai nhìn thấy mà chẳng nghi ngờ. Vở kịch này, thật đặc sắc, hai lão già thành vong cổ, trong lòng thở dài, khoanh tay đứng xem kịch hay. Quả nhiên, không làm bọn họ thất vọng, đúng là có bất ngờ. Nhìn hai vị lão giả của hai thành kia, sắc mặt đã tái xanh. Chuyến này đến đây, một là truy tìm tài vật bị trộm, hai là vì cô lang, ba là cầu hôn. Chân trước vừa nói chuyện với thành chủ Thanh Phong, chân sau đã xảy ra chuyện này. Ý là sao, để thiếu thành chủ của bọn ta nhặt giày rách sao? Biểu cảm tuyệt vời nhất vẫn là Vũ Văn Hạo, khoảnh khắc trước còn tự mãn với biểu hiện của mình, khoảnh khắc này, vẻ vui mừng đã biến thành giận dữ. Nửa đêm, treo cửa sổ, trai đơn gái chiếc, tốt lắm. Những cái đáng lẽ nên có, hai ngươi chẳng thiếu thứ nào. Giao Nhi, thành chủ Thanh Phong trầm giọng nói một câu, phớt lờ người khác. Chỉ nhìn con gái mình là Thanh Giao, thần sắc đã khó coi đến tột độ. Chuyện này, nếu nói riêng tư thì còn đỡ, thể diện vẫn giữ được chút ít, nhưng nếu bị mang ra nói trước mặt mọi người, thì mặt mũi già nua của hắn hiển nhiên đã mất sạch. Thật sự có chuyện uế như vậy sao? Chỉ là cố hữu, ngoài ra không còn gì khác. Thanh Giao thản nhiên nói, không định giải thích, dường như cũng không thể giải thích rõ ràng. Cũng trách nàng, treo cửa sổ làm gì chứ? Tiền bối minh giám, tuyệt đối trong sạch. Triệu Vân ho khan một tiếng. Trời đất chứng giám, hai bọn ta thật sự không có gì. Hay cho cái gọi là tuyệt đối trong sạch. Hàn Minh cười âm hiểm, nửa đêm trèo cửa sổ, lén lút như vậy, nếu không có chuyện mờ ám, đến quỷ cũng không tin. Hàn Minh, Thanh Giao khẽ quát một tiếng, khí thế sắc bén bỗng bộc phát. Thật mẹ kiếp quá tức giận rồi. Rõ ràng là trong sạch, lại bị xuyên tạc trắng đen như vậy, thật đáng hận. Ngay cả trong phủ thành chủ mà hắn cũng dám nói như vậy, nếu để hắn ra ngoài tùy tiện lan truyền, không biết sẽ bị đồn thổi thành cái gì. Vấn đề là, chuyện này liên quan gì đến ngươi chứ? Đã làm rồi, còn không cho người ta nói sao? Ai cũng nói thành chủ Thanh Phong gia giáo rất tốt, hôm nay đúng là mở mang tầm mắt. Ở trong nhà mình mà làm chuyện dâm ô, chậc chậc chậc, Hàn Minh liên tục buông lời mỉa mai, nói hết câu này đến câu khác không ngừng nghỉ, rõ ràng đã xé toạc mặt mũi, chỉ còn thiếu mỗi câu gian phu dâm phụ nữa mà thôi. Cũng phải, còn cần thể diện gì nữa? Đây là trong phủ thành chủ, nếu ở nhà hắn, đã sớm mẹ kiếp giết người rồi. Ngươi, Thanh Giao vung kiếm chỉ thẳng, tức đến mức thân thể mềm mại run rẩy. Thiếu thành chủ, xin giữ chút khẩu đức. Thần thái của Triệu Vân cũng đủ lạnh lẽo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói lùi một bước, cho dù có chuyện gì, thì liên quan quái gì đến ngươi, vu khống kiểu này, cái miệng sao mà thiếu đòn thế. Vô lễ, hai lão giả thành thương lăng lạnh lùng hừ một tiếng, đều đứng dậy, chắn trước người Hàn Minh. Khí thế cuồn cuộn mãnh liệt. Ép Thanh Giao và Triệu Vân lùi lại mấy bước. Đây là phủ thành chủ Thanh Phong. Thành chủ Thanh Phong thản nhiên nói, khí thế của hắn mới là thật sự bá đạo, cường ngạnh áp chế hai lão giả. Ánh mắt sắc bén, đầy dẫy lạnh lẽo, trước mặt ta, còn dám ra tay với con gái ta, ai cho các ngươi cái tư cách đó? Cho dù nàng có lỗi, cũng là ta đến trừng phạt. Những kẻ đến từ thành ngoài, các ngươi tính là cái thá gì? Rầm. Hai lão giả thương lang hừ lạnh. Ngay cả hai lão già thành Xích Dương cũng đồng loạt rời chỗ, bốn người liên thủ mới miễn cưỡng chặn được khí thế của thành chủ Thanh Phong. Cùng là Huyền Dương đỉnh phong, thành chủ Thanh Phong mới thật sự mạnh, thật sự đáng sợ. Kẻ không động thủ là hai lão già thành vong cổ. Hai lão già kia vẫn vững như bàn thạch, giữ nguyên dáng vẻ xem kịch hay. Ta đã nói rồi mà, chuyến này không uổng công. Mà vở kịch này cũng đủ mãn nhãn, đâu chỉ là bất ngờ. Thoải mái. Yến Thiên Phong, chuyện này, ngươi cần phải cho bọn ta một lời giải thích. Bốn lão giả, bốn Huyền Dương đỉnh phong, đều gào lên khản cổ, đại diện cho thành chủ của các thành nhà mình. Mạo phạm thì mạo phạm, nhưng khí thế vẫn rất đủ. Muốn lời giải thích gì? Yến Thiên Phong thản nhiên nói, từng bước đi xuống bậc thềm. Lời nói tuy bình thản, nhưng khí thế lại từng bước tăng cường, áp bức khiến bốn lão giả đồng loạt lùi lại. Ngay cả bọn họ còn như vậy, huống chi là Hàn Minh và Vũ Văn Hạo, hai tên kia, đứng còn không vững. Đặc biệt là Hàn Minh, lúc trước còn hùng hổ, giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Dù sao, đây là thành Thanh Phong. Nếu Yến Thiên Phong thật sự muốn tiêu diệt bọn họ, không một ai có thể rời khỏi phủ thành chủ. Con gái nhà ngươi, quá không đoan chính. Lão giả thương lăng lạnh lùng quát, lời nói đã tính là hàm xúc, cũng xem như đã giữ chút thể diện cho Yến Thiên Phong, không mắng thẳng ra hai chữ giày rách ngay tại chỗ, đã là rất nể mặt rồi. Con gái nhà ta thế nào, liên quan gì đến ngươi? Lời nói của Yến Thiên Phong vẫn bình thản, khí thế càng mạnh hơn, đã có cuồng phong nổi lên. Hai nhà ngươi và ta có hôn ước. Nực cười thiên hạ, lời cầu hôn của hai nhà các ngươi, ta đã đồng ý chưa? Chuyện của nhà Thanh Phong, người của nhà Thanh Phong, vẫn chưa đến lượt các ngươi nhúng tay vào. Ngươi! Bốn lão giả lập tức nghẹn lời, mẹ kiếp, đúng là chưa đồng ý thật. Ta vào phòng tướng công của ta, còn cần phải bẩm báo với các vị sao? Nếu khí thế của Yến Thiên Phong vẫn chưa đủ chấn nhiếp, thì câu nói này của Thanh Giao đã tự mang theo đòn chí mạng. Nghe xong, những người có mặt đều đồng loạt liếc nhìn. Hai chữ tướng công vẫn rất chói tai. Sau khi nhìn Thanh Giao, mọi người lại nhìn Triệu Vân. Tướng công trong miệng Thanh Giao ư? Tự nhiên là chỉ hắn rồi, hắn thì muốn chạy, nhưng lại bị Thanh Giao kéo đến trước mặt. Nếu đã như vậy, thì không có vấn đề gì nữa. Hai vợ chồng trẻ nửa đêm tình tự, liên quan quái gì đến các ngươi? Đi cửa chính cũng được. Trèo cửa sổ cũng vậy, người ta thích thì các ngươi quản được sao? Ta nói này, không có ai như ngươi đâu. Triệu Vân nhe răng trợn mắt, chỉ vì bị Thanh Giao nắm chặt, xương cổ tay kêu răng rắc. Trời mới biết cô nương này, rốt cuộc đã dùng bao nhiêu sức lực. Hắn không phải là kẻ cô độc, hắn có vợ rồi. Chẳng phải, chị vợ còn đang ngồi kia sao? Khán giả trung thành. Cầu ngươi, giúp ta. Thanh Giao dùng bí thuật truyền âm, giọng điệu đầy vẻ cầu khẩn. Trong sạch hay không đã không còn quan trọng. Điều quan trọng là, đã bị đặt lên giàn lửa của đạo đức. Cũng chỉ có thể dũng cảm đối mặt, nếu không truyền ra ngoài, mặt mũi lão cha nàng biết để đâu. Bởi vậy, nàng đang rất cần một tướng công ra tay cứu vãn tình thế. Thật trùng hợp, bên cạnh lại có một người, ngươi không lên thì ai lên? Yến tiệc, nhất thời trở nên yên tĩnh, là thành chủ, Yến Thiên Phong cũng không kịp trở tay, sao lại đột nhiên có thêm một rể hiền chứ? Nhìn sang đối diện, sắc mặt đã chuyển từ quang mây sang u ám. Quả thật, một tướng công hữu dụng hơn bất cứ thứ gì, người ngoài nào có tư cách nói. Nhìn Hàn Minh, mặt mũi đã không còn là mặt mũi. Chuyện này do hắn khơi mào, mục đích chính là sỉ nhục, để trút bỏ sự bất mãn trong lòng. Cái này thì hay rồi, lôi ra một tướng công, hắn hiển nhiên trở thành kẻ tấu hài. Nếu đã có rể hiền, vì sao không nói sớm? Bốn lão giả của hai thành đều lạnh lùng quát, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Yến Thiên Phong. Nhà ta tìm rể, cần phải thỉnh thị các ngươi sao? Yến Thiên Phong cười lạnh. Đừng nói là các ngươi, ngay cả đại hạ hoàng đế cũng không có quyền can thiệp. Ngươi, bốn lão giả lại bị làm cho cứng họng. Không khí, lập tức đông cứng lại. Bốn huyền dương đỉnh phong, một thành chủ thanh phong, khí thế đối chọi gay gắt. Thì ra là con rể nhà thành chủ, thất kính, lão giả thành vong cổ vẫn ngồi vững như núi, chắp tay cười một tiếng, phá vỡ cục diện bế tắc. Xem kịch thì cũng phải có chừng mực, nếu không ba thành đều sẽ mắng chửi mẹ nó. Lời hắn nói, đương nhiên là nói cho phía đối diện nghe. Cho đến bây giờ, các ngươi vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc đang gây chuyện gì. Chuyện nhà của người ta, dường như chưa đến lượt các ngươi nhúng tay. Lại còn, các ngươi lấy đâu ra cái tự tin đó, hiểu rõ đi, đây là thành Thanh Phong, đều muốn đi hoàng tuyển lộ ở đây sao? Nói trắng ra, hắn đang trải bậc thang. Người của hai thành kia, phải tìm cho bọn họ một lối thoát. Quả thật, một lời thức tỉnh người trong mộng. Người của hai thành kia, đều mẹ kiếp im hơi lặng tiếng. Nóng đầu ai cũng có lúc, nếu sự việc đã rõ ràng, mà vẫn còn ở đây cứng rắn đối đầu, đó chính là tự tìm phiền phức rồi. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lão giả thành Thương Lăng lập tức cười ha ha, sắc mặt biến đổi nhanh đến kinh ngạc. Có nhiều mạo phạm, xin thành chủ rộng lòng tha thứ. Lão giả thành Xích Dương cũng vội vàng chắp tay, cũng hèn nhát một cách không báo trước. Mang theo người nhà ngươi, cút đi. Lời nói của Yến Thiên Phong, không hề kiêng nể gì cả. Mắng con gái ta một trận té tát, xin lỗi là xong sao? Còn muốn ở đây uống rượu sao? Uống rượu cái mẹ nhà ngươi. Cứ chờ đấy. Đợi ra khỏi phủ thành chủ, đợi ra khỏi thành Thanh Phong, sẽ dạy cho các ngươi biết làm người thế nào, không đánh tàn phế các ngươi, lão tử theo họ các ngươi, lại dám chọc vào vận xui của ta. Đi, đi mau. Đây là những gì bốn lão giả đang nghĩ trong lòng lúc này. Đi thì chắc chắn là không kịp rồi, phải chuồn mất dạng thôi. Còn phải chạy nhanh hơn nữa. Có thể làm thành chủ một thành, Yến Thiên Phong không phải là kẻ lương thiện. Người có mặt mũi, bề ngoài có lẽ sẽ không quá đáng, nhưng bí mật thì khó nói rồi, có sống sót trở về cố hương được hay không, chẳng phải là chuyện một lời của Yến Thiên Phong sao, chẳng qua là phái thêm người thôi, có thể giết đến mức khiến bọn họ nghi ngờ nhân sinh. Tuy nhiên, chưa kịp quay người, một hành động kỳ quái đã xảy ra. Vẫn là Hàn Minh, rõ ràng vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Hắn vẫn chưa đi, không những chưa đi, mà còn cười âm hiểm nhìn Triệu Vân. Có thể làm con rể của thành chủ, hẳn là nhân kiệt trăm người có một, không biết có thể nể mặt, luận bàn một phen không? Ta. Hai lão giả Thành Thương Lăng nghẹn một hơi không thuận, suýt chút nữa bị sặc chết. Thiếu thành chủ, đầu óc người bị uống nước rồi sao? Không chừng, là bị lừa đá rồi. Câu nói này, là điều hai lão giả Thành Xích Dương muốn nói, quay người định đi. Tuy nhiên, thiếu thành chủ nhà bọn họ cũng là một nhân tài. Hàn Minh có nhiều mưu mẹo, Vũ Văn Hạo dường như cũng chẳng khá hơn là bao. Không những không đi, còn bước lên một bước, thú vị như vậy, ta cũng thử xem sao. Ta. Hai lão giả Thành Xích Dương nghẹn một hơi không lên, suýt chút nữa phun máu. Hai tên ngốc này. Hai lão giả Thành vong cổ, khóe miệng giật giật, bọn ta chân trước vừa dựng xong bậc thang, chân sau đã bị các ngươi phá tan rồi. Với cái đầu óc này, rốt cuộc là làm thiếu thành chủ kiểu gì vậy, vẫn chưa nhìn ra sao? Yến Thiên Phong rõ ràng là muốn sửa trị các ngươi mà. Thế mà còn ở đây lải nhải, là chê mạng mình quá dài sao? Thực ra, hai tên kia là do lửa giận bốc lên đầu. Thanh Giao bất chấp mà lôi ra một tướng công. Bọn họ cũng bất chấp mà đến, không sỉ nhục cho một trận tơi bời thì làm sao cam lòng rời đi, cái thể diện này phải bị đánh đổ. Không, ta đổi ý rồi. Yến Thiên Phong hít sâu một hơi, không nói lời nào, nhưng thần thái lại đại diện cho tất cả. Vốn định ra tay ngấm ngầm, chặn giết giữa đường. Giờ xem ra, dường như có người không đợi được nữa, xử lý ngay trong phủ thành chủ, hình như tiện hơn. Cậu rể của thành chủ, có dám không? Hàn Minh hét lớn một tiếng dứt khoát, khí uất ức trong lòng gào thét thoát ra. Có dám không? Vũ Văn Hạo cười mờ ám một tiếng, vai kề vai với Hàn Minh. Nhìn Yến Thiên Phong, hắn đã ngồi xuống rồi. Hắn không nói lời nào, tự rót tự uống, vẻ mặt cho thấy rõ một điều. Nhảy nhót, ngươi cứ tiếp tục nhảy nhót đi, nhảy nhót xong ta sẽ giết chết ngươi. Hắn không nhúng tay vào. Chẳng qua là hắn muốn xem, phu quân trong miệng con gái hắn rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, lai lịch thế nào, và dưới lớp mặt nạ là dung mạo ra sao. Còn về việc xử lý người của hai thành, hắn chẳng hề vội. Trong phủ thành chủ, chỉ cần một tiếng ra lệnh, 3 năm khác có thể bắt gọn tất cả. Đi ư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đám khốn các ngươi đừng hòng đi. Hai lão già thành vong cổ lại khoanh tay. Rõ ràng là đã không định xen vào nữa. Bậc thang đều đã bị dỡ bỏ hết. Thế thì còn quản cái gì nữa. Cứ yên tâm xem kịch là được. Vẫn còn kịch hay. Nói thật lòng, bọn họ cũng muốn xem cậu rể của thành chủ rốt cuộc có bản lĩnh gì. Chân linh nhất trọng nhỏ bé lại được Thanh Giao ưu ái. Chắc chắn phải có điểm hơn người. Quan trọng nhất là muốn xem lai lịch của Triệu Vân. Một khi khai chiến, tất sẽ lộ chiêu thức, chỉ cần nhìn một cái là biết là người của gia tộc nào rồi. Người cũng có hy vọng này, còn có Liễu Như Nguyệt, từ đầu đến cuối, nàng luôn là người bình tĩnh nhất, vừa là người xem kịch vừa là người quan sát, nào có phu quân gì, chẳng qua là Thanh Giao kéo đến để thế chỗ thôi. Điều này, không quan trọng. Quan trọng là, đối phương đã hạ chiến thư, nếu muốn giữ thể diện cho phủ thành chủ, thì nhất định phải ứng chiến. Người bực bội nhất vẫn là các lão giả của hai thành, không sợ đối thủ như thần. Chỉ sợ đối thủ như heo, có một thiếu thành chủ như vậy, thật sự là quá vui rồi, đây là đang đào hố chôn sống bọn họ mà. Nhìn quanh tiểu viên, đã có chân nguyên cuồn cuộn, trời biết đã có bao nhiêu vũ tu đến, đừng nói hai người bọn họ là huyền dương đỉnh phong, dù là địa tạng cảnh, cũng đều bị trấn áp. Nhìn Triệu Vân, hai mắt hắn đảo qua đảo lại, thiếu gia nhà họ Triệu, đang tìm đường thoát, muốn xem chạy từ đâu thì có thể một bay lên trời, một mình đánh hai chân linh bát trọng, với tiền để không dùng bạo phù, hắn không thể chiến thắng. Có thể làm thiếu thành chủ, đầu óc tuy không được nhanh nhạy lắm, nhưng thực lực thì rất đáng gờm, điểm này, hắn đã chứng kiến hôm qua rồi. Cái quỷ quái gì thế này? Rượu còn chưa kịp uống một chén, đã trực tiếp bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió rồi, quan trọng nhất là, hắn không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Vẫn là câu nói đó, hắn không phải cô gia quả nhân, một khi khai chiến, tất sẽ lộ chiêu thức, không khéo sẽ bị người ta nhìn ra, sẽ gây phiền phức cho Triệu gia của hắn. Cầu ngươi, giúp ta. Thanh Giao lại truyền âm, còn nắm chặt tay Triệu Vân, lực đạo không hề nhỏ. Chiến thư này, Triệu Vân nhất định phải nhận, liên quan đến thể diện phủ thành chủ. Đừng đùa, ta đánh không lại. Nói bậy, có thể chặn được thanh liên cầm khúc của ta. Ngươi tuyệt đối không phải vũ tu tầm thường, giúp ta kiềm chế một người là được, phần còn lại cứ giao cho ta. Thanh Giao nói nhỏ, nghe ý này, nàng lát nữa cũng sẽ lên sân. Triệu Vân khóe miệng giật giật. Ta còn mợ nó là đến để ăn cơm mà. Cơm chưa được ăn. Mấy chuyện sau đó, ngươi lại sắp xếp cho ta rõ ràng minh bạch quá nhỉ. Hai đứa nó đang thì thầm gì thế? Thấy Triệu Vân và Thanh Giao giằng co, hai lão giả vong cổ thì thầm, Yến Thiên Phong chỉ cười mà không nói. Trận chiến này, hắn nhất định phải xem, biết con gái mình trong sạch, cũng biết thằng nhóc kia là bị con gái mình lôi đến thế chỗ, nên mới càng muốn xem. Thiếu chủ, mau đi đi. Các lão giả của hai thành thật sự không đứng yên được nữa, ra sức khuyên nhủ. Có dám không? Hàn Minh và Vũ Văn Hạo không thèm để ý, một tiếng hét uy phong lẫm liệt. Nếu không dám, có thể nói thẳng. Vũ Văn Hạo cười mờ ám, trong mắt lóe lên sự âm u và hung bạo. Có gì mà không dám? Thanh Giao nhàn nhạt nói, một bước đi ra, thiếu gia nhà họ Triệu không mấy tình nguyện cũng bị nàng cưỡng ép kéo lên phía trước. Bất luận thế nào, trận diễn này ngươi phải giúp ta diễn xong, không chỉ phải giữ thể diện cho phủ thành chủ, mà còn phải đánh cho hai tên kia tàn phế nửa người. Ta từ khi sinh ra, chưa từng giận dữ đến mức này. Sao, phu thê cùng ra trận? Hàn Minh cười trêu chọc. Nếu không dám, có thể nói thẳng. Thanh Giao khẽ nói, nhắc lại lời của Vũ Văn Hạo một lần nữa. Dám, có gì mà không dám? Vũ Văn Hạo một bước tiến lên, cười đầy vẻ trêu ngươi, hai đấu hai thì sao? Hai tên chân linh bát trọng, không có lý do gì lại không hạ được Thanh Giao và Triệu Vân. Một tên chân linh nhất trọng, chỉ là chuyện một cái tát, còn Thanh Giao, tuyệt đối khó mà một chọi hai. Có thể thêm chút tiền cược. Hàn Minh nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, cười nhìn hai người. Tùy ý, chúng ta thắng. Muốn cổ cầm của ngươi, các ngươi thắng, viên đan này thuộc về các ngươi. Hàn Minh nói rồi, trong tay có thêm một chiếc hộp ngọc, tuy bị phong kín, nhưng vẫn có mùi đan dược tỏa ra. Hẳn là một viên đan dược không tầm thường, hơn nữa phẩm cấp không thấp. Ta đồng ý. Thanh Giao nhàn nhạt nói, vẻ mặt không có quá nhiều thay đổi. Đối với Triệu Vân, nàng có tuyệt đối tự tin, không mong hắn có thể dùng bao nhiêu sức lực. Chỉ cần kiềm chế một người là tốt rồi, đợi hắn giải quyết xong người còn lại, mọi việc, liền viên mãn. Là đẩy vịt lên giàn à? Triệu Vân ho khan một tiếng, thế trận đã định, mọi người đều lùi lại, nhường ra một khoảng sân đấu. Một bên, Triệu Vân và Thanh Giao. Một bên, Vũ Văn Hạo và Hàn Minh. Hai đấu hai. Đến đây. Hàn Minh hét lớn một tiếng, lao thẳng đến Triệu Vân, đã sớm bàn bạc xong, chia binh làm hai đường. Hắn sẽ phế Triệu Vân trước, xong việc, rồi cùng nhau xử lý Thanh Giao. Vũ Văn Hạo không phân biệt trước sau, lập tức xuất kiếm, trực tiếp tấn công Thanh Giao. Chanh, Thanh Giao đã bày cổ cầm ra, gảy dây đàn, sát phạt chi ý cực mạnh, Vũ Văn Hạo biến sắc, một vòng xoay, cực lực múa trường kiếm, tiếng bàng bàng vang lên chói tai vô cùng. Nếu thật sự đơn đấu, hắn không phải đối thủ của Thanh Giao. Nhưng, hắn có tự tin. Một người không đánh lại Thanh Giao, lát nữa thì hai đấu một là được. Nói rồi, hắn tranh thủ liếc nhìn Hàn Minh một cái. Hàn Minh đã đến trước người Triệu Vân, một trưởng đao bổ xuống giữa không trung, trong mắt người ngoài mà nói, bất kỳ một chân linh nhất trọng nào cũng không thể đỡ được trưởng này. Quả thật, tên này có chút bản lĩnh, chiến lực đủ mạnh. Triệu Vân không cứng đối cứng, chân đạp phong thần bộ, nhẹ nhàng tránh né, khi xuất hiện trở lại đã lẩn trốn ra xa 3 năm trượng, không gì khác ngoài việc kiềm chế, chuyện này hắn rất rành. Xem thường ngươi rồi. Hàn Minh cười lạnh, chợt vung quạt xếp, mười mấy đạo kiếm khí bắn ra. Triệu Vân từ thắt lưng rút tử tiêu ra, múa thiên lôi kiếm quyết, chặn lại toàn bộ. Có chút thú vị. Khóe miệng Hàn Minh hơi nhếch lên, như quỷ mị mà đến, quạt xếp trong tay đã biến thành một cây ngân giản, có phù văn quỷ dị được khắc lên, được đúc từ huyền thiết đặc biệt, không chỉ rất cứng, uy lực cũng bá đạo, khi múa lên thì tiếng ong ong không ngừng. Loảng xoảng, bàng, keng keng. Kiếm và giản va chạm, vang lên tiếng trong trẻo vô cùng, có tia lửa bắn ra, là cuộc so tài giữa kiếm quyết và giản pháp, một bên kiếm pháp xuất chúng, một bên giản pháp tinh diệu. Triệu Vân vẫn không dám cứng đối cứng, phá hai chiêu rồi lại lẩn. Việc kiềm chế loại kỹ năng này, hắn làm rất thành thạo, đến mức đã chiến đấu mười mấy hiệp, Hàn Minh vẫn không thể hạ được hắn, không những không hạ được, mà còn suýt chút nữa chịu thiệt lớn, nhìn dáng người, lại còn có thêm vẻ chật vật, thân pháp thật đẹp. Yến Thiên Phong lẩm bẩm. Hắn tung hoành xa trường mấy chục năm, ngay cả thành chủ cũng đã làm 7-8 năm, cũng coi như đã trải nghiệm vô số người, nhưng chưa từng thấy qua loại bộ pháp này. Có nhận ra không? Hai lão giả vong cổ nhìn nhau, đều không có câu trả lời. Chưa từng thấy qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liễu Như Nguyệt cũng khẽ lẩm bẩm, bất kể là thân pháp hay kiếm pháp của Triệu Vân, nàng đều chưa từng nghe nói qua, ngoại trừ bóng lưng có chút quen thuộc, những cái khác đều không tìm thấy chút manh mối nào. Cậu rể nhà ta cũng chẳng phải hạng tầm thường nhỉ. Người của phủ thành chủ đều không khỏi bật cười, không nói gì khác, chỉ riêng thân pháp này thôi đã có thể gọi là tuyệt kỹ, trong lĩnh vực chân linh cảnh, hẳn là không ai có thể sánh bằng. Tiểu tử tốt, các lão giả của hai thành cũng nheo đôi mắt già nua lại, muốn ngăn cản thêm nữa, hiển nhiên là không ngăn được, điều được quan tâm hơn, vẫn là Triệu Vân, quá ư là thần bí. Một tên chân linh nhất trọng mà cũng không hạ được sao? Vũ Văn Hạo quát lớn. Trong 4 người giao chiến, hắn là người chật vật nhất, khó chống lại Thanh Liên Khúc, càng không thể đến gần. Y phục và trên người đã có thêm những vết kiếm còn mảnh hơn sợi tóc, có máu tươi rỉ ra, nếu đơn đấu, hắn quả thật không thể chiến thắng, cần người phối hợp. Nhưng đồng đội của hắn đâu? Mãi không thấy đến, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng, là Hàn Minh đang tính kế hắn, để hắn ở đây thế chỗ, còn hắn ta lại nhàn rỗi với một tên chân linh nhất trọng, đợi đến khi cả hai bên đều bị thương, mới thật sự ra tay, dọn dẹp tàn cuộc này, đến lúc đó, hào quang của Hàn Minh sẽ rực rỡ hơn hắn nhiều. Chỉ biết chạy trốn sao? Hàn Minh không để ý đến Vũ Văn Hạo, đang cầm ngân giản, đuổi giết Triệu Vân khắp đài chiến, không chỉ xem thường tên chân linh nhất trọng kia, mà còn vượt quá dự liệu của hắn, thân pháp quỷ dị, đoạt thiên tạo hóa, khiến hắn có sức mà không thể dùng. Không đánh trúng người, ngươi nói có uất ức không chứ? Triệu Vân mặc kệ, ngươi mắng thế nào thì mắng, đáng lẽ trốn thì vẫn trốn, thỉnh thoảng lại tung ra một chiêu hồi mã thương, đánh cho Hàn Minh trở tay không kịp. Kiềm chế thôi mà, kẻ ngốc mới cứng đối cứng với ngươi. May mà đây là ở phủ thành chủ, bên cạnh có người nhìn, nếu đây là ở núi hoang đồng vắng, lão tử sẽ nổ cho ngươi bay tứ tung, rồi xem ngươi còn dám nói bậy nữa không. Chọn ngươi, quả nhiên không chọn sai. Thanh Giao khẽ cười một tiếng, tay áo ngọc bay lượn, không ngừng gảy dây đàn. Tiếng đàn càng thêm sát phạt, có thể nói là công thủ nhất thể, trong lĩnh vực chân linh cảnh, xét về đơn đấu, hiếm có ai có thể tiếp cận nàng, nàng cũng có sự tự tin này, tuy nhiên, cũng có ngoại lệ. Như Liễu Như Nguyệt loại này, tất nhiên không nằm trong danh sách này, nàng là huyết mạch cực kỳ đặc biệt, hơn nữa đã thức tỉnh, nếu thật sự giao chiến với nàng, nàng tự nhận không phải đối thủ. Hàn Minh, Vũ Văn Hạo chửi ầm lên, thật sự bị dồn đến nổi điên, y phục trên người đã rách nát tả tơi, tiếng đàn công kích không phân biệt mục tiêu, khiến hắn không thể nào phòng bị. Đi đâu? Tiếng gầm của Hàn Minh càng thêm phẫn nộ, sao mà bắt cũng không bắt được đối phương, đa số đòn tấn công đều đánh vào khoảng không. Chiến đấu mấy chục hiệp, không những không làm bị thương đối phương, ngược lại trên người hắn lại có thêm 2-3 vết kiếm. Thoải mái. Hai lão giả vong cổ vuốt râu. Nói thật, nhìn Triệu Vân và Thanh Giao thuận mắt hơn nhiều so với nhìn Hàn Minh và Vũ Văn Hạo, thấy hai tên kia chật vật, bất giác cảm thấy sảng khoái. Thoải mái. Nụ cười của Yến Thiên Phong cũng khá hài lòng. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn Triệu Vân, rõ ràng như đang nhìn con rể, tuy là do con gái kéo đến thế chỗ, nhưng nếu hai đứa bọn chúng thành một đôi, thì cũng không tệ. Cần biết rằng, Triệu Vân chỉ là chân linh nhất trọng. Tính ra như vậy, hắn yếu hơn Hàn Minh tới 7 tiểu cảnh giới ư. Nếu được bồi dưỡng, sau này hắn nhất định sẽ nổi danh một phương. Thành chủ, tìm được một người con rể tốt đấy chứ, lão giả vong cổ cười nói. Đều là những người có nhãn quang sắc bén, ai mạnh ai yếu đã rõ ràng. Nếu Triệu Vân và Hàn Minh cùng cảnh giới, không quá 10 hiệp, Hàn Minh chắc chắn sẽ thua. Cũng được, Yến Thiên Phong cười. Người làm cha, vừa xem đại chiến, vừa bắt đầu mơ mộng hão huyền. Đợi chọn một ngày lành, liền lo liệu hôn sự. Nếu con gái và con rể đủ nhanh, sang năm còn có thể ôm cháu trai nhỏ. Ưng tiểu gia hỏa mũm mĩm đáng yêu, tiếng kim loại va chạm không ngừng vang vọng khắp vườn phủ thành chủ. Thanh Giao và Vũ Văn Hạo chiến đấu kịch liệt như lửa bỏng dầu sôi, Triệu Vân cùng Hàn Minh cũng giao chiến khí thế ngút trời. Đội hình 2-2, đủ để làm người ta mãn nhãn. Nhìn vào cục diện chiến trường, Vũ Văn Hạo hoàn toàn ở thế hạ phong, bị một khúc thanh liên bức đến phát điên, vốn là một thiếu gia phong lưu nho nhã, giờ đây lại áo quần rách dưới, thoạt nhìn cứ ngỡ là ăn mày nhà ai chạy ra, trời biết trên người hắn có bao nhiêu vết máu, đứng đó trông chẳng khác gì một bia đỡ đạn sống. Nhìn Hàn Minh thì khá hơn hắn rất nhiều. Dù không tóm được Triệu Vân, nhưng hắn vẫn giữ được phong thái, truy sát khắp vườn. Vút, vút, thân pháp của Triệu Vân đủ để nói là quỷ dị biến ảo. Chân đạp phong thần bộ, thân hình tựa gió, lại liên tiếp hiện ra tàn ảnh. Đừng nói Hàn Minh, ngay cả những võ tu huyền dương cảnh có mặt tại đó cũng ánh mắt rực sáng. Một thân pháp huyền ảo như vậy, đây là lần đầu tiên họ được thấy. Cho đến lúc này, không ai có thể nhìn thấu thân phận của Triệu Vân. Cũng phải, là vì Triệu Vân ẩn mình quá bí mật, cái gọi là chiêu thức có thể ít lộ tuyệt đối không lộ nhiều. Đặc biệt là bí thuật của Triệu gia hắn, từ đầu đến cuối chưa từng dùng nửa chiêu. Nếu một khi bị nhận ra, Triệu gia đừng hòng được yên ổn. Ẩn giấu thực lực. Lão nhân vong cổ lẩm bẩm trong lòng, Triệu Vân phần lớn thời gian đều đang trốn tránh, từ lúc giao chiến đến giờ, ngoại trừ bộ pháp và thân pháp, không thấy hắn dùng đến loại bí pháp thứ ba nào, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra hắn chưa hề dùng hết toàn lực. Hắn nhìn ra được, Yến Thiên Phong lại không nhìn ra sao? Chính vì nhìn ra được, hắn mới kinh hãi. Nếu dùng hết toàn lực, phần lớn có thể đối đầu trực diện với Hàn Minh. Một khi trưởng thành, tuyệt đối sẽ là một cự kình lẫy lừng. Hắn càng nhìn càng hài lòng. Chàng rể bị lôi đến để thế chỗ này, còn kinh diễm hơn những gì hắn tưởng tượng, xứng đáng với con gái của hắn. Tu vi không phải vấn đề, vào phủ thành chủ thì tài nguyên tu luyện cũng không phải vấn đề. Cái mà hắn coi trọng vẫn là thiên phú. So với vị này, Vũ Văn Hạo và Hàn Minh kém xa quá. không chỉ thiên phú, mà cả tính nết nữa. Hôm qua còn cười ha hả, câu nào cũng gọi tiền bối, hôm nay đã trở mặt. Đặc biệt là Hàn Minh, cái miệng hắn ta. Thật sự không phải loại vừa đâu. Loảng xoảng. Khi mọi người nhìn lại, Triệu Vân và Hàn Minh đã chiến đấu vào trong giả sơn. Khung cảnh sau đó, đặc biệt mãn nhãn, không nhìn thấy bóng dáng hai người, chỉ thấy từng ngọn giả sơn sụp đổ, bụi bay mù mịt, đá vụn bay tán loạn. Cái này, người của phủ thành chủ ho khan một trận. Hai kẻ đó đúng là biết chọn chỗ, mảnh đất trống này rộng rãi như vậy, lại cứ thích vào đó mà đánh. Cứ thế này, chẳng khác gì phá nhà. Sớm biết vậy, nên quy định một lôi đài, đỡ phải chạy khắp vườn. Không hổ là thiếu thành chủ. Triệu Vân lẩm bẩm, vẫn không giao chiến cứng rắn. Chiến cũng không lại, có thể làm thiếu thành chủ, tuyệt đối không phải võ tu bình thường. Hơn hắn bảy tiểu cảnh giới, chiến lực rõ ràng ở trên hắn. Kiểu như Hàn Minh này, cần dùng đến bạo phù mới có thể giết chết. Ngươi, rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bí mật? Liễu Như Nguyệt khẽ nói. Là một người xem trung thành, nàng từ đầu đến cuối đều quan sát Triệu Vân, cảm giác quen thuộc tự nhiên có, muốn tìm manh mối từ trong chiêu thức. Đại chiến đến giờ, hắn không hề lộ ra nửa điểm sơ hở, chỉ biết Triệu Vân đã ẩn giấu thực lực, hoặc có thể nói là Triệu Vân cố ý che giấu. Nàng khẳng định, nếu Triệu Vân dùng hết toàn lực, ít nhất cũng có sức đánh một trận. Trong lúc đang nói, lại một ngọn giả sơn nữa sụp đổ. Giữa những mảnh đá vụn bay tán loạn, có thể thấy Triệu Vân lăn lộn bò ra, toàn thân đầy bụi bẩn, mặt mũi đen xì, sau lưng còn có một vết hằn năm ngón tay rõ ràng. Xem ra, hắn đã dính một chưởng, khóe miệng rỉ máu. Kế sau đó là tên Hàn Minh kia, một bước lao ra, thân thể dường như nặng nề hơn rất nhiều. Khi đáp đất, tấm đá xanh bị dẫm nát. Nhìn bộ dạng hắn ta, cũng chẳng khá hơn Triệu Vân là bao. Trước ngực có thêm một vết kiếm, tóc tai đã rũ rượi. Khí thế của hắn ta, mạnh hơn trước rất nhiều. Ngoài ra, chân nguyên của hắn ta trở nên cuồng bạo không tả nổi. Mái tóc dài bay phấp phới lên trời, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ nhất, nhìn từ góc độ nào cũng giống như một đại ma đầu. Bạo nguyên đan. Lão nhân vong cổ nheo mắt già, khí thế của Hàn Minh trở nên cuồng bạo như vậy, chắc chắn là đã nuốt đan dược. Hơn nữa, đó là một loại đan dược cực kỳ bá đạo, gọi là bạo nguyên đan. Đúng như tên gọi, nó sẽ khiến chân nguyên trở nên cuồng bạo trong thời gian ngắn, không chỉ cường độ nhục thân, mà cả tốc độ cũng sẽ tăng lên cực điểm. Yến Thiên Phong thấy vậy, lộ ra vẻ khinh miệt. Tu vi chênh lệch lớn như vậy, mà lại phải uống bạo nguyên đan. Trận chiến này dù Triệu Vân có thua cũng không mất mặt, ép Hàn Minh phải uống đan dược, hắn đã đủ để tự hào rồi. Đánh chân linh nhất trọng, mà lại còn uống thuốc, thiếu thành chủ của Thương Lăng Thành, đúng là lắm cho thật. Tính ra, hắn đã thua rồi. Người của phủ thành chủ hừ lạnh không ít. Khi nói, họ còn không quên liếc nhìn hai lão giả của Thương Lăng Thành, người nhà các ngươi, rõ ràng không biết xấu hổ là gì. Khốn kiếp! Hai lão giả Thương Lăng mặt mày xanh mét. Cái kiểu hành động này của Hàn Minh, ngay cả bọn họ cũng không ngờ tới. Cái thứ bạo nguyên đan đó, uống bừa sẽ tổn hại căn cơ võ đạo. Thật sự quá coi trọng ngươi rồi. Thanh Giao hừ lạnh một tiếng, rõ ràng cũng không ngờ đến cảnh này. Giết! Hàn Minh phớt lờ Thanh Giao, chỉ cầm ngân giản truy sát Triệu Vân. Cái gì mà tỉ thí chứ? Cái gì mà thể diện, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, phải giết chết Triệu Vân. Không thể không nói, sau khi dùng bạo nguyên đan, tốc độ của hắn đã không còn kém Triệu Vân nữa. Còn về sức mạnh, thì tuyệt đối nghiền ép Triệu Vân. Trước đó không bắt được người, giờ đây, công kích bá đạo vô cùng, chiêu nào cũng muốn lấy mạng người. Còn mang cả gian lận nữa. Triệu Vân chửi ầm lên. Trốn đi không quay đầu lại, nhanh như chớp thoát ra khỏi vườn hoa. Đi đâu? Hàn Minh gầm lên giận dữ, khí tức cuồng bạo cuồn cuộn, đuổi theo không buông. Sau đó, là những tiếng động lớn. Phàm là nơi nào hai người đi qua, ắt sẽ có động tĩnh lớn. Vào đình hóng mát, đình liền nổ tung, tiến vào giả sơn liền sụp đổ. Còn những hoa cỏ cây cối, cũng bị phá tan tành. Tôi nói này, hai tên đó có phải chạy rồi không? Lão nhân vong cổ vuốt vuốt chòm râu, thò đầu ra nhìn. Ông nói nhảm cái gì thế? Một lão già khác vừa nói, lập tức đứng dậy đi theo. So với đại chiến của Thanh Giao và Vũ Văn Hạo, hắn ta càng muốn xem Hàn Minh và Triệu Vân đánh nhau. Thiếu thành chủ. Hai lão giả Thương Lăng Thành, tốc độ còn nhanh hơn. Vút, vút. Cao thủ phủ thành chủ cũng đều đi theo. Một là để xem đại chiến, hai là để phòng hai lão già của Thương Lăng Thành. Hai lão già kia, cũng đều là kẻ không biết xấu hổ, nói không chừng sẽ ra tay với Triệu Vân. Có phải là con rể phủ thành chủ hay không tạm thời không nói, tuyệt đối không thể để hắn xảy ra sai sót. Đây cũng là điều thành chủ đã dặn dò, khi cần thiết, có thể ra tay ngăn cản. Cái sự ngăn cản này, là khi Triệu Vân gặp nguy hiểm đến tính mạng. Còn về Hàn Minh, không cần giữ thể diện, cứ đánh chết hắn đi. Hàn Minh, Vũ Văn Hạo gầm lên giận dữ, liên tiếp phun ra hai ngụm máu. Rất rõ ràng, không chống đỡ nổi nữa rồi. Cái quái gì thế này, nói là hai đánh một cơ mà. Một tên chân linh nhất trọng mà lại khó chơi đến vậy sao? Lão tử sắp bị diệt rồi, ngươi vẫn chưa đánh xong à? Chanh! Tiếng đàn không ngừng, càng thêm sát phạt, từng vòng sáng quét tới. Cùng lúc đó, Thanh Giao đứng dậy, thu hồi cổ cầm, một tay vung kiếm giết tới, nhanh gọn xử lý Vũ Văn Hạo, xong việc rồi sẽ đi giải quyết Hàn Minh. Phập, phập, phập, máu tươi văng tung tóe, Vũ Văn Hạo thảm không nói nên lời. Hắn cũng đã bắt đầu bỏ chạy. Đánh không lại còn cố chấp, đó là não bị úng nước rồi. Trên thực tế, chiến lực của hắn không yếu. Nhưng về chỉ số thông minh thì không dám khen ngợi, hắn vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đây không phải Xích Dương thành của hắn, đây là Thanh Phong thành của Yến Thiên Phong. Phủ thành chủ lại thêm hỗn loạn, Triệu Vân và Hàn Minh đúng là những nhân tài. Thanh Giao cùng Vũ Văn Hạo cũng đủ sức gây náo loạn. Nơi nào hai người đi qua, cũng đều tan hoang một mảnh. Điều đó thì chẳng sao cả, chủ yếu là các cơ quan ẩn giấu. Phủ thành chủ không phải địa phận bình thường, cấm chế và cơ quan thật sự không hề ít. Thanh Giao tự mình biết rõ, nhưng Vũ Văn Hạo thì không mấy rõ ràng. Trong lúc chạy trốn, hắn không ít lần chạm vào cấm chế ẩn giấu, và vào hết cái này đến cái khác. Hắn ta xấu hổ, Triệu Vân và Hàn Minh cũng xấu hổ. Khi chiến đấu đến một biệt viện, cả hai đều đã mình đầy máu tươi, trời biết đã chạm phải bao nhiêu cơ quan bẫy dập. Không có cảnh thảm hại nhất, chỉ có cảnh thảm hại hơn. Các vết thương trên người họ, phần lớn không phải do đối phương gây ra, mà là do các cấm chế ở khắp nơi. Đúng như Triệu Vân đã nói, phủ thành chủ khắp nơi là cạm bẫy. Còn hai người bọn họ, chính là một đường dẫm phải cạm bẫy mà đi tới. Với tình hình này, muốn thoát khỏi phủ thành chủ mà không ai phát hiện, tuyệt đối là không thể. Không những không thể, mà còn có thể bị bẫy giết chết, cơ quan bẫy dập có thể lấy mạng người. May mắn thay, hai người họ mạng lớn. Nói chính xác hơn, có người đã bí mật đóng nhiều cơ quan bẫy dập. Triệu Vân chân cẳng nhanh nhẹn, kéo theo toàn thân vết thương, thoát ra khỏi phủ thành chủ. Theo sau là Hàn Minh, sát ý ngút trời, tiếng ầm ầm của đại chiến, từ phủ thành chủ, lan ra đến các con phố trong thành. Ai đang đại chiến vậy? Động tĩnh lớn như vậy, cô lang bị bắt rồi sao? Thiếu thành chủ thương lang thành sao? Nhiều người trên phố bị kinh động, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Hai tên đó đang phi thân trên mái nhà, một kẻ đuổi một kẻ chạy, lúc đi lúc dừng, giao chiến khí thế ngất trời. Không ít người tự nhận ra Hàn Minh, nhưng Triệu Vân đeo mặt nạ thì không mấy ai nhận ra. Chỉ biết hắn là chân linh cảnh nhất trọng, đang bị Hàn Minh cuồng bạo truy sát khắp thành, không biết bao nhiêu lầu gác, mái hiên bị dẫm nát thành lỗ lớn. Đúng lúc đang xem, một phía khác cũng vang lên tiếng ầm ầm. Thanh Giao và Vũ Văn Hạo cũng đã ra khỏi phủ thành chủ, trước sau lên mái nhà. Khác với hai người kia, bên này kẻ bị truy sát là Vũ Văn Hạo, hắn ta một đường không ngừng mắng chửi Hàn Minh. Thanh Giao, thiếu thành chủ Xích Dương thành sao? Cái quái gì thế này, hai vị thiếu thành chủ lại đánh nhau à? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Khách xem đều ngơ ngác, ngay cả binh lính đang truy tìm cô lang cũng đồng loạt đứng sững lại, ngẩng đầu lên nhìn. Yên lành thế này, sao lại đánh nhau được chứ? Mãn Nhãn, lão nhân vong cổ cũng đã ra ngoài, đút tay vào túi áo chống gậy trên mái nhà, ánh mắt rực sáng, nhìn đông ngó tây. Xem đại hí, hắn là chuyên gia. Lão già, tình hình thế nào vậy? Kẻ đeo mặt nạ ra người kia là ai? Có người bên dưới hỏi, là con rể nhà thành chủ. Lão nhân vong cổ đáp lại rất tùy tiện. Còn về câu chuyện trong suốt quá trình, hắn không nói rõ. Dám ở đây nói lung tung, hắn sẽ không cần về nhà nữa. Yến Thiên Phong sẽ mời hắn về phủ thành chủ để tiếp tục uống trà. Con rể. Tiếng kinh ngạc đột ngột vang lên khắp nơi, ánh mắt cũng lập tức sáng rực. Con rể và con gái nhà thành chủ, đối đầu với thiếu thành chủ của hai thành khác, đúng là một chuyện lạ lùng. Phải chuẩn bị tiền mừng rồi. Không ít võ tu nói với vẻ đầy ẩn ý, tiệc mừng này phải uống. Nhìn bên kia kìa. Không ít người leo lên mái nhà, đều trở thành những khán giả trung thành. Đúng là trùng hợp. Trước đây truy đuổi cô lang là hai nhóm người, giờ đại chiến cũng là hai đội hình. Đều rất đặc sắc, ai cũng muốn xem, nhưng than ôi, không thể phân thân. Thanh phong cổ thành hùng vĩ, tiếng ầm ầm vang vọng không ngớt. Đứng giữa trung tâm thành, một bên đông, một bên tây, đều đang diễn ra náo nhiệt sôi động, còn đám người xem thì đông nghịt như kiến cỏ, so với lúc bắt cô lang còn náo nhiệt hơn nhiều. Chủ yếu là những người giao đấu đều có lai lịch không nhỏ. Hai thiếu thành chủ, hai con rể con gái thành chủ, nghe thôi đã thấy mới mẻ. Thành chủ tìm con rể từ khi nào vậy? Điều mà nhiều người quan tâm hơn cả là Triệu Vân. Tiếc rằng tên đó lại đeo một chiếc mặt nạ, đừng nói là họ. Ngay cả Yến Thiên Phong cũng không thể nhìn rõ dung mạo thật của Triệu Vân. Là người của gia tộc nào? Không ít người thì thầm, nhìn lâu như vậy mà vẫn không nhận ra Triệu Vân xuất chiêu theo lối nào. là do Triệu Vân cố ý che giấu. Nếu không phải vậy, hắn đã chẳng bị Hàn Minh áp chế mà đánh. Hắn thật cẩn trọng, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vô duyên vô cớ bị cuốn vào tranh chấp, nếu tung hết nội tình ra thì kẻ ngốc cũng nhận ra hắn xuất thân từ thế lực nào, hắn thì không sao, nhưng Triệu gia lại thảm rồi. Ra ngoài giang hồ, cẩn tắc vô ưu. Nhắc đến Yến Thiên Phong, hắn cũng đã xuất hiện, một bước leo lên nóc tửu lâu, nhìn về hai phía. Hắn là thành chủ, cũng là người xem, sự xuất hiện của hắn khiến dân chúng kinh ngạc, thành chủ đích thân quan chiến, có thể nói là đã cho đủ mặt mũi. Cứ để họ náo loạn như vậy sao? Quản gia thành chủ cũng ở đó, cười khan một tiếng. Vì đại chiến, phủ thành chủ đã tan hoang, giờ chiến trường lại di chuyển vào trong thành, cũng tạo nên một mớ hỗn độn. Tự nhiên sẽ có người đền bù. Yến Thiên Phong thản nhiên nói. Xem kìa, kẻ nào làm được thành chủ mà không phải cáo già nham hiểm chứ? Đánh đi, đợi đánh xong rồi tính sổ. Nếu không khiến Thương Lang Thành và Xích Dương Thành chảy máu lớn, hắn sẽ không còn là Yến Thiên Phong nữa. Dưới sự chú ý của vạn người, một luồng huyết quang khá chói mắt. Vũ Văn Hạo bại rồi. Không chỉ bại, mà còn bại một cách thảm hại, ngã từ mái nhà xuống. Cũng trách Thanh Giao ra tay quá tàn nhẫn. Nếu không phải hai lão giả Xích Dương Thành tiến lên, thiếu thành chủ nhà hắn đa phần đã bị diệt rồi. Những kẻ rảnh rỗi thích gây chuyện đều có kết cục như vậy. Hàn Minh, Vũ Văn Hạo trước khi ngất đi vẫn còn gào lên một tiếng như vậy. Cái quỷ gì thế này? Đã thương lượng xong xuôi, đến nơi vẫn chưa thấy Hàn Minh đâu, toàn bộ quá trình đều là hắn đơn đấu Thanh Giao. Đừng nói nữa, hắn đơn giản là bị thu thập cho ngoan ngoãn rồi. Ra tay quả thật quá nặng. Hai lão giả Xích Dương Thành đều hừ lạnh, ánh mắt nhìn Thanh Giao đầy hung quang. Không tiễn hắn lên hoàng tuyền đã là nể mặt lắm rồi. Thanh Giao khẽ mở đôi môi, quay người bỏ đi, tay xách sát kiếm, chân đạp mái hiên, thẳng tiến về phía Triệu Vân. So với Vũ Văn Hạo, nàng hận tên Hàn Minh kia hơn. Đi thôi. Hai lão giả Xích Dương Thành hừ lạnh, cõng Vũ Văn Hạo lên, cho rằng rời đi là thượng sách. Đi à. Cường giả của phủ thành chủ nhảy ra một mảng lớn. Làm gì thế? Thành chủ nói rồi, giữ lại một hơi là được. Các ngươi. Lời chưa dứt, một đám đông người ùa lên áp sát. Kết cục không khó để tưởng tượng. Hai vị Huyền Dương đỉnh phong, cũng không chịu nổi số đông, lập tức bị tóm gọn tại chỗ. Người của nhà thành chủ ra tay không hề nhẹ nhàng, hơn nữa còn rất thực tế, bao gồm cả Vũ Văn Hạo, đều chỉ còn thoi thóp một hơi, nằm mổn ngang ở đó. Thân thể lúc này từng trận co giật, trong miệng còn không ngừng nôn ra bọt máu. Thoải mái, Yến Thiên Phong coi như không nhìn thấy. Một bên chiến đấu đã kết thúc, điều hắn nhìn là bên còn lại. Oanh! Ba! Oanh! Hướng Đông Thành, đại chiến đang diễn ra khốc liệt. Hàn Minh, sau khi uống bạo nguyên đan, khí thế bừng bừng, mang theo huyết khí cuồng bạo, một đường đánh cho Triệu Vân đứng cũng không vững. Cái này mà ở ngoài thành, nổ chết ngươi luôn. Triệu Vân thầm mắng, vừa đánh vừa lùi, cố gắng không động đến nội tình, để tránh bị người khác nhận ra. Chỉ cần kiềm chế là được, bên Thanh Giao chắc hẳn đã xong rồi. Giết! Hàn Minh gầm lên, một trưởng hất tung mái nhà, ném về phía Triệu Vân. Triệu Vân chân nguyên cuồn cuộn, một kiếm chém đôi mái nhà, lập tức gạch ngói vỡ vụn bay tứ tán. Chưa kịp đứng vững, Hàn Minh đã tới, ngân giản bao phủ chân nguyên, lại có phù văn quỷ dị lưu chuyển. Nắm trong tay, nó run lên bần bật, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Ngân giản này thật bá đạo, trong số những người xem, không thiếu võ tu cảnh giới Huyền Dương, tất cả đều ánh mắt sáng rực. Sớm đã nghe nói Hàn Minh có một vũ khí không tầm thường, giờ tận mắt chứng kiến, quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Ngân giản được chế tạo từ huyền thiết đặc biệt, không phải đồ bỏ đi có thể sánh được. Triệu Vân đột nhiên đứng vững, lập tức vung kiếm ngang trước người. Kiếm và giản va chạm, tiếng kim loại va đập vang lên, tia lửa bắn ra. Dù Triệu Vân đã cố sức phòng ngự, vẫn bị Hàn Minh một giản đánh ngã, kiên cố như tử tiêu kiếm cũng bị chém ra vết nứt. Đối đầu trực diện, hắn không phải đối thủ. Giết! Hàn Minh một tiếng quát lớn, trong tiếng gầm có kèm theo tiếng gầm rú của Thương Lang. Đó là âm ba bí thuật. Triệu Vân dĩ nhiên không chịu kém cạnh, một tiếng long ngâm hổ gầm, hùng hồn vô song. Ngụm máu tươi này là do hắn phun ra, bước chân lùi lại liên tục. Không phải bí thuật không đủ mạnh, mà là tu vi của hắn bị áp chế tuyệt đối. Ngoài ra, tinh thần của hắn cũng vậy, cả đêm qua không ngừng nghỉ, đầu óc choáng váng, chịu phải xung kích kinh khủng. Phế vật! Hàn Minh cười một cách tàn bạo, một giản quét bay đầy trời gạch ngói. Triệu Vân lướt người lùi lại, tử tiêu kiếm múa tối đa, chặn đứng toàn bộ. Kia sẽ là chân linh nhất trọng sao? Những người xem kinh hãi, sự chấn động này dĩ nhiên là dành cho Triệu Vân. Phải biết rằng, đối thủ hắn đang giao chiến là Hàn Minh, thiếu thành chủ Thương Lăng Thành, chân linh cảnh bát trọng thật sự. Hơn nữa, không phải bát trọng bình thường có thể sánh được. Nhìn chân nguyên của hắn, cuồng bạo đến vậy, hiển nhiên là đã sử dụng cấm thuật, hoặc cũng có thể là đã dùng đan dược tăng cường sức mạnh. Như vậy, Triệu Vân lại không bị hạ gục ngay tại chỗ. Không chỉ không bị hạ gục, mà còn chiến đấu lâu đến vậy, đủ để kiêu ngạo với những người cùng cảnh giới. Quả nhiên, con rể nhà thành chủ không phải hạng người tầm thường. Rất nhiều người tin chắc rằng, nếu ở cùng cảnh giới, tên Hàn Minh kia kém xa. Đang nói chuyện, tiếng Thương Lang gầm rú lại vang lên, là Hàn Minh đã dùng bí thuật gia truyền của gia tộc. Một trưởng đánh ra một con Thương Lang, nhìn kích thước, cao đến 7-8 trượng, dẫm lên mái hiên, một đường gầm thét xông về phía Triệu Vân, hung tàn đáng sợ. Triệu Vân lạnh lùng quát, tay kết ấn quyết, chân đạp cương bộ, một đạo phù chú khổng lồ ngưng tụ giữa không trung, lại có phù văn bao quanh, lăng không giáng xuống. Bàng môn tả đạo. Người xem nhìn thấy, lông mày nhướng lên, lại còn thông hiểu phù pháp. Đại phù từ trên trời giáng xuống, bao trùm Thương Lang, trong nháy mắt phong ấn nó không thể động đậy. Cái gọi là bàng môn tả đạo, trong tay Triệu Vân vẫn khá có uy lực. Nội tình à? Hắn có, chủ yếu là thiên phú dị bẩm. Hàn Minh, kèm theo một tiếng quát nhẹ, Thanh Giao đã tới. Tiện nhân. Hàn Minh nghiến răng nghiến lợi, cuốn theo cuồng bạo chi khí xông tới. Thanh Giao động thủ, thân hình uyển chuyển, thân pháp cũng đủ huyền ảo. Một kiếm xuyên không, phá tan cuồng bạo sát khí của Hàn Minh. Công kích tuy mạnh, nhưng không thể trọng thương hắn. Chưa trọng thương thì không sao, Triệu Vân lập tức theo sau. Một kiếm của hắn, chém rất gọn gàng, đánh bay Hàn Minh. Chanh, chanh, hai người cùng động thủ, một trái một phải, liên thủ tấn công. Đừng nói, thật sự có tướng phu thê. Tên tiểu tử kia, nội tình không hề đơn giản, xứng đáng làm con rể nhà thành chủ. Sao chúng ta không có vận may như vậy chứ? Tiếng suýt xoa không ít, vẫn khá xem trọng Triệu Vân và Thanh Giao. Trai tài gái sắc mà. Đương nhiên là xứng đôi. Tục ngữ có câu, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Triệu Vân và Thanh Giao hiện tại đã minh chứng rất rõ ràng câu nói này. Phối hợp không phải kiểu ăn ý bình thường, vừa là chủ công, vừa là trợ công, đánh cho Hàn Minh đứng không vững. À, Hàn Minh gào thét, khó địch lại công kích của hai người. Điều đáng ghét là, uy lực của bạo nguyên đan đã suy yếu cực độ, không đánh lại được Thanh Giao, nói chi đến việc có Triệu Vân trợ chiến. Tên kia, thân pháp quỷ dị, quấy nhiễu thì là một cao thủ. Với đội hình 2 đánh 1, hắn, vị thiếu thành chủ này, liên tục bại trận. Kết cục, vẫn không khó dự đoán. Hàn Minh cũng quỳ xuống, cho đến khi ngã từ mái hiên xuống, vẫn gào thét đầy không cam lòng. Tuy nhiên, chẳng có tác dụng quái gì. Hắn bị đánh ngã, hai lão giả của Thương Lang Thành dĩ nhiên cũng bị giữ lại rồi. Nói sao đây? Thảm hơn cả bên Xích Dương Thành. Chật chật chật, hai lão giả của Vong Cổ Thành tặc lưỡi không ngớt, cũng may mà bọn họ không tham gia, cũng may mà Liễu Như Nguyệt đủ trung thực. Nếu không, sáu người bọn họ sẽ có kết cục như vậy. Tính cách của Yến Thiên Phong, bọn họ vẫn rất hiểu, điển hình của loại người bảo vệ con cái, dám mắng con gái nhà hắn, còn muốn bỏ đi sao? Cứ chờ xem. Thương Lang Thành và Xích Dương Thành sắp phải chảy máu lớn rồi. Không trả cái giá tương xứng, Yến Thiên Phong tuyệt đối sẽ không thả người. Dám chạy đến Thanh Phong Thành làm càn. Đừng nói là các ngươi, ngay cả cha các ngươi đến cũng không dám ngông cuồng như vậy. Đại chiến hạ màn. Trên một mái hiên đổ nát. Chỉ còn lại Triệu Vân và Thanh Giao, in bóng dưới ánh bình minh. Thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp, dù nhìn từ góc độ nào, cả hai đều là trai tài gái sắc, truyền thuyết về trời sinh một cặp, có lẽ chính là để miêu tả họ. Đa tạ, Thanh Giao mỉm cười duyên dáng. Hôm nay, nếu không có Triệu Vân, thể diện của thành chủ phủ e rằng đã mất hết rồi. Tạ ơn thì không cần, sau này còn gặp lại. Triệu Vân cười nói, thu kiếm lại, quay người nhảy xuống mái hiên. Sứ mệnh đã hoàn thành, cũng đến lúc hắn nên đi rồi. Có lẽ vì bị thương khá nặng, hoặc đêm qua không ngủ chút nào, dẫn đến tinh thần hoảng loạn, đến mức khi tiếp đất, hắn không đứng vững được một bước. Đợi đến khi đứng vững, một đám lão già đã vây quanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.